Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794. Chương 794. Hồng Mông chiến trường. Ta cũng muốn đi xem một cái. Không chờ Phi Hoàng Tiên Vương kinh ngạc, Trần Trầm cũng nói một câu. Hắn cái này mới mở miệng, Thiên Phượng Tiên Vương ngây dại, một lát sau mới hồi thần lại, tức giận nói: Ngươi đã khống chế một vực, còn muốn làm gì? Nếu là chết tại bên trong, tỷ muội chúng ta phía trước cố gắng chẳng phải là uổng phí? Trần Trầm cười cười đáp: Đương nhiên là muốn biến đến mạnh hơn. Nếu như bởi vì khống chế một vực liền biến đến sợ đầu sợ đuôi, vậy ta khống chế một vực làm gì? Chẳng lẽ là cho chính ta xây một cái lao tù sao? Phi Hoàng Tiên Vương cùng Thiên Phượng Tiên Vương hai mặt nhìn nhau. Các nàng muốn phản bác, nhưng lại không biết nên làm gì phản bác. Tuy là Trần Trầm lời nói này có chút đạo lý, thế nhưng là đến khống chế một vực cảnh giới, chân quý tính mạng, mọi thứ cầu ổn, đây là tất cả tiên vương chung nhận thức. Ngươi vừa mới khống chế một vực, khuyết thiếu cùng tiên vương kinh nghiệm chiến đấu. Phi Hoàng Tiên Vương còn muốn khuyên can, Trần Trầm cũng là nhìn về phía bên cạnh Thiên Phượng Tiên Vương. Yên tâm, ta có thể cùng Thiên Phượng Tiên Vương lẫn nhau phối hợp. Thiên Phượng Tiên Vương nghe vậy trợn, nhìn Trần Trầm một chút, không nói gì. Nửa ngày sau, Trần Trầm cùng Thiên Phượng Tiên Vương cùng nhau đi tới Vẫn Tiên Sơn. Lúc này Vẫn Tiên Sơn bốn phía đã tụ tập đại lượng cường giả đỉnh cao. Chỉ là thô sơ giản lược điều tra một thoáng, Trần Trầm liền phát hiện gần ngàn tiên vương. Về phần tiên quân, vô số kể, đây vẫn chỉ là trình diện cường giả mà thôi, không tới trận khả năng càng nhiều. Tiên giới hơn 9.000 tiên vực, không thể khống chế tiên vực tiên vương không có 1 vạn cũng có 8.000. Mà hôm nay sợ rằng cần có gần nửa đi tới Vẫn Tiên Sơn. Hồng Mông hư vô không gian bị mở ra, Vẫn Tiên Sơn ma hồn cũng muốn bởi vậy tan hết. Ta nhìn tiếp qua 3 ngày thời gian, liền có thể tiến vào Hồng Mông hư vô không gian, nhìn thấy chiến trường chân chính. Thiên Phượng Tiên Vương nhìn xem Vẫn Tiên Sơn chỗ sâu, lẩm bẩm nói. Trần Trầm nhẹ gật đầu, bất quá hắn lực chú ý lại đặt ở bên ngoài mấy ngàn dặm một đoàn người trên người. Đám người kia đứng đầu chính là Ma Thai, tựa hồ phát giác được có người đang quan sát chính mình. Thiên Mệnh quay đầu nhìn về Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng nhìn lại. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác người kia có chút quen thuộc. Suy tư chớp lát, hắn đối bên cạnh một vị tiên quân nói: Cái kia tiên vương là ai? Ta nhìn thế nào có chút quen mắt. Cái kia tiên quân hướng về Trần Trầm nhìn đi qua, suy nghĩ kỹ một trận mới nói: Ta nhớ ra rồi, là cái kia tiên đế đệ tử. Bất quá lần trước tại chúng ta Bắc Thần tiên vực thời gian hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên. Giờ đây đều thành tiên vương. Không hổ là tiên đế đệ tử. Thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cái kia tiên quân một bên nói một bên cảm thán. Thiên Mệnh nghe vậy cũng là nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong tràn đầy như có vẻ suy nghĩ. Người kia là ai? Thiên Phượng Tiên Vương chớp chớp phượng mi hỏi. Chớ trêu chọc hắn, đó là cái mầm họa. Trần Trầm một mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, sau đó dùng thần thức truyền âm giải thích nói: Gặp Trần Trầm cẩn thận như vậy, Thiên Phượng Tiên Vương cũng thay đổi đến cảnh giác, lại không hỏi thăm, càng không nhìn cái hướng kia. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đi qua 3 ngày, Vẫn Tiên Sơn phụ cận cường giả đã so 3 ngày phía trước nhiều gấp 3. Như thế rất nhiều cường giả tập hợp một chỗ không phát sinh điểm ma sát đó là không có khả năng. Trên thực tế 3 ngày này đến nay, chỉ là tiên vương ở giữa chiến đấu liền phát sinh mấy chục trận. Tất nhiên, càng nhiều tiên vương lựa chọn trong bóng tối liên minh, liền là Thiên Phượng Tiên Vương loại này quanh năm không ở bên ngoài đi lại tiên vương đều tìm đến. 3 cái người quen biết cũ, Ba người này tất cả đều là nữ tiên vương, bên cạnh còn đi theo hơn 10 danh nữ tiên quân. Trần Trầm xen lẫn tại những người này như là trong muôn hoa một điểm lục. Có chút không hợp nhau. Cũng may lúc này, Vẫn Tiên Sơn ma hồn rốt cục triệt để tan hết. Phụ cận tất cả cường giả đều bị Vẫn Tiên Sơn chỗ sâu to lớn kia vết nứt hấp dẫn. Siêu, một tên tiên vương phản ứng cực nhanh. Nháy mắt liền biến thành một đạo lưu quang hướng về vết nứt phương hướng bay đi. Nhìn thấy một màn này, phụ cận tất cả cường giả cũng bắt đầu tranh nhau chen lấn hướng vết nứt tuôn. Cũng không lâu lắm, Vẫn Tiên Sơn bốn phía liền từ tiếng người huyên náo biến thành không có một ai. Trần Trầm cùng Thiên Phượng Tiên Vương một đoàn người xem như tương đối nhanh. Tiến vào trong vết nứt phía sau, đập vào mi mắt là bóng đêm vô tận không gian. Trần Trầm từ nơi này hắc ám không gian bên trong không cảm giác được một tơ một hào năng lượng. Không có linh khí, không có tiên khí, không có sinh cơ, tử khí, ma khí các loại tà ác lực lượng cũng không có. Có chỉ là vĩnh hằng bóng đêm vô tận cùng yên tĩnh. Tất cả cường giả đối mặt dạng này một vùng không gian, đều có chút không biết làm sao. Trần Trầm lúc này cũng là nhìn về phía trước người chỗ không xa. Nơi nào có một ngón tay ngay tại bồng bềnh, ngón tay này không có mục nát, không có hao tài, trên đó thậm chí còn nhiễm lấy một chút huyết dịch. Cái kia huyết dịch đặc biệt mới mẻ, liền như vừa mới thoát khỏi thể nội đồng dạng. Cái này hồng mông hư vô chi địa không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng. Bên cạnh Thiên Phượng, Tiên Vương nhẹ giọng nói ra, lúc này, càng ngày càng nhiều người phát hiện không gian này bên trong bồng bềnh vật. Có không trọn vẹn tứ chi, có băng lãnh thi thể, có rách nát pháp bảo, không có cách nào phân biệt nguồn gốc huyết dịch, càng đi chỗ sâu bồng bềnh vật càng nhiều, tổng số lượng chỉ sợ không xuống ức vạn. Cảm giác kia liền như đi tới một tòa vừa mới kết thúc chiến đấu chiến trường. Một chút tiên quân bắt đầu run rẩy. Loại địa phương này, muốn đi vào, tiên quân là thấp nhất ngưỡng cửa. Mà nơi này tung bay nhiều nhất thi thể chính là tiên quân cấp tồn tại. Những cái kia đã từng cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm người. Hoặc là sinh linh, như là không đáng giá tiền nhất rác rưởi đồng dạng khắp nơi tung bay. Cái này cho bình thường tại từng người tiên vực bên trong cao cao tại thượng bọn hắn cực mạnh tâm. Lý trùng kích, có thể tưởng tượng ra lúc trước trận chiến kia khốc liệt đến mức nào. Trần Trầm nhẹ giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong đám người có một người tựa như tia chớp hướng về một cái hướng khác kích xạ mà đi. Không ít tiên vương lập tức phát hiện khác thường. Khẽ hô nói, tạo hóa linh bảo. Nghe được tạo hóa linh bảo bốn chữ, không ít tiên quân trong đầu sợ hãi lập tức bị xua tán. Bất quá bọn hắn cũng không ngốc, cũng không có thẳng đến tạo hóa linh bảo kia, mà là hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chiến trường này lớn đến không cách nào tưởng tượng, bọn hắn không cần thiết ngay từ đầu liền đánh bạc tính mạng. Nhìn thấy một màn này, Thiên Phượng Tiên Vương cũng có chút dục dịch. Bất quá trước lúc này, nàng vẫn là trước nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm, ngươi là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là một mình hành động. Trần Trầm cười nói, ta trước một mình hành động a, qua một thời gian ngắn, ta lại tìm ngươi, vậy tốt, cái kia chúng ta liền đi trước. Chính ngươi cẩn thận, gặp được cái gì nguy hiểm liên hệ ta. Thiên Phượng Tiên Vương dứt lời cũng không khách khí. Trực tiếp cùng nàng mấy cái kia người quen biết cũ cùng nhau rời đi. Chờ bốn phía không có một ai thời gian, Trần Trầm mới duỗi tay ra, đem chỗ không xa cái kia ngón tay lấy được trong tay. Ngón tay này là kèm thêm bắt đầu làm bộ cùng nhau chém xuống. Bề ngoài có một tầng bộ, Trần Trầm nhẹ nhàng đem phá hoại bao tay nhấc ra. Cái này mới nhìn rõ ngón tay chân dung. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi ngón tay, nhìn lên đến có chút thô ráp. Bất quá những cái này đều không trọng yếu.